Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1858, và mình thi đấu chạy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Johann John Hopkins Bệnh viện. Kim Diệu Võ tới rất sớm. Hắn đã tạo thành thói quen. Mỗi ngày phải làm 10 ca giải phẫu. Còn có đối với giải phẫu tổng kết, ghi chép, vội vàng theo chó như nhau. Nhưng Kim Diệu Võ nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Khách quan nói, hắn có thể cảm nhận được mình tài nghệ tiến bộ. To lớn tiến bộ, Kim Diệu Võ thậm chí có thời điểm sẽ muốn. Nếu là bây giờ một lần nữa tiến hành, đối chiến, thức giải phẫu. Mình hẳn muốn so với cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh Mạnh đi. Giải phẫu sao? Chỉ tay quen thuộc ngươi. Đều là mài đi ra ngoài. Đối với cái gọi là xem hai mắt cũng biết cái loại đó thiên tài. Kim Diệu Võ một mực đều khịt mũi coi thường. Mỗi ngày 10 đài dạ dày để. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật huấn luyện hả? Kim Diệu Võ nhanh chóng trưởng thành trước. Rạng sáng 5 giờ. Hắn sẽ đến bệnh viện, cùng hắn phối hợp là mấy tên gốc Hoa bác sĩ cùng y tá. Dẫu sao mọi người huyết mạch tương thông, suy nghĩ tương tự, không giống đám kia người Mỹ, nói chết nói sống không muốn làm thêm giờ. Kim Diệu Võ đã chèn ép ra toàn thân mình cuối cùng một tia tiềm lực. Mỗi ngày 10 ca giải phẫu, chỉ vào ích tuyến đang làm, người thân thể vậy đã đến cực hạn. Không điên ma, không được sống, Kim Diệu Võ tin chắc một điểm này, vì có thể hãnh diện trở về nước. Hắn đã trả giá quá nhiều, nhưng Kim Diệu Võ cho rằng hết thảy các thứ này đều đáng giá. Mỗi một phần bỏ ra, đều có hồi báo, hắn tin thiên đạo thù cần. Đây là thật lý, bị người đè ở đỉnh đầu cảm giác thật không tốt, người kia so mình còn trẻ hơn. Căn bản không có biện pháp khuyên nói mình chờ hắn từ từ già đi. Là có thể cầm vị trí nhường lại cho mình. Phỏng đoán mình già rồi. Cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh còn có thể mặc chiếc áo chì làm 10 năm giải phẫu. Lúc không ta đợi, thật may Johann John Hopkins cái này nghiên cứu khoa học không khí rất nồng đậm. Đáng kể từ thiện quyên tiền, để cho Kim Diệu Võ nhìn hoa cả mắt. Đầy đủ ở trên giường bệnh, ý nghĩa có thể tìm vô số người bệnh miễn phí làm giải phẫu. Bởi vì cái này dẫu sao là thí nghiệm tính chất giải phẫu. Là một loại nghiên cứu khoa học, đang không ngừng, nhỏ, sai lầm sau đó. Kim Diệu Võ vậy sửa đổi giải phẫu phương thức. Hắn cho rằng toàn thể thuật thức đã xu hướng vô thành quen thuộc. Mà nhanh chóng tăng trưởng con số để cho boss lớn vậy rất hài lòng. Đây chính là nghiên cứu khoa học thành quả. Đến lúc đó những thứ này tường tận con số là phải lấy ra nói chuyện. Người bệnh đưa vào đi. Kim Diệu Võ bày xong tờ đơn. Hướng về phía chỉ hóa thủy tinh bên ngoài kỹ thuật viên và y tá làm một cái động tác tay. Giải phẫu bắt đầu. Người bên ngoài bắt đầu tính giờ. Đây là Kim Diệu Võ một cái nhỏ thói quen. Hắn đang cùng mình thi đấu chạy. Mặc dù mỗi một người bệnh tình không giống nhau, rất khó thống nhất tính hóa, nhưng là Kim Diệu Võ vẫn kiên trì trước cái này nhỏ thói quen. Bởi vì mỗi một ca giải phẫu thời gian, sẽ làm cho cả nghiên cứu khoa học tư liệu thay đổi hơn nữa nghiêm cẩn. Đây chỉ là một điểm nhỏ, nhưng lại vô hình bên trong sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người giác quan. Giải phẫu làm rất nhanh. Gốc Hoa trợ thủ đã cùng Kim Diệu Võ phối hợp càng ngày càng ăn ý. Từ trước kia nửa giờ một ca giải phẫu, dần dần rút ngắn đến trong vòng một giờ hoàn thành một ca giải phẫu. Làm tiến vào một giờ đại quan sau đó, tay tốc độ phẫu thuật rút ngắn bắt đầu trở nên chậm. Thẳng đến tốc độ rùa, nhưng Kim Diệu Võ cũng không nóng nảy. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Bỏ mặc mình tại sao cố gắng, vĩnh viễn không thể nào cầm mấy con số này biến thành linh. Vượt đến hậu kỳ, độ khó càng lớn, muốn lấy được một giây đồng hồ tiến bộ cũng không dễ dàng. Cái gọi là trăm xích can đầu tiến hơn một bước, chính là cái đạo lý này. Giải phẫu vững vàng làm dây luồn siêu tuyển, tìm được dạ dày bên trái động mạch, bắt đầu tắc máu. Liên quan tới tắc máu điểm, Kim Diệu Võ ở trên cao trăm ca giải phẫu sau vậy tổng kết ra kinh nghiệm. Hắn mơ hồ cảm thấy tắc máu vượt tỉ mỉ, sau khi giải phẫu cũng phát chứng ngược lại càng nhiều. Chỉ là một điểm này hắn và boss lớn nói mấy lần. Lấy được nhưng là khiển trách, muốn phải sửa đổi thuật thức. Kim Diệu Võ còn chưa đủ tư cách. Hắn thân phận, địa vị chỉ là một người làm giải phẫu chó. Căn bản không vào được cái này hạng nghiên cứu khoa học nồng cốt. Kim Diệu Võ chỉ có thể cầm boss lớn ý nghĩa thông suốt. Đầy đủ, nơi này không cần ý kiến, chỉ cần hành động. Hắn nếu muốn thực hành mình ý tưởng, liền được trở lại trong nước nói sau. Bất quá khi đó toàn bộ giảm cân giải phẫu hẳn đã thành hình. Hoàn toàn không cần Kim Diệu Võ làm gì nữa. Tắc máu, lần nữa chế tạo ảnh thuốc. Xuyên rất bền chắc, rất hoàn toàn, rút lui ra khỏi dây luồn. Ống dẫn, Kim Diệu Võ để cho trợ thủ chèn ép cầm máu. Làm một cái động tác tay. 46 bộ 58 inch. Lại là một cái mới nhất ghi chép. Người bệnh mạch máu tương đối đơn giản, đây là có thể nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng càng là chủ yếu chính là Kim Diệu Võ thủ pháp càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tỉ mỉ. Xé áo vô khuẩn, Kim Diệu Võ đi ra phòng giải phẫu. Kim bác sĩ, giải phẫu làm thật mau. Làm việc sư dùng lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ khen đến. Kim Diệu Võ cười một tiếng. Mau sao? Mỗi lần nhớ mau chậm đã. Hắn cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến Mục Đào nói với hắn nói. Cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh ở chống động đất cứu nạn thời điểm. 15 phút làm một máy xương chậu gãy xương tắc máu chữa trị giải phẫu. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Kim Diệu Võ cho tới bây giờ cũng muốn không hiểu. 15 phút một máy. Cái này đã tương tự với kỳ tích. Nhất định là Mục Đào đang trần thuật chuyện này thời điểm tăng thêm khoa trương. Một giờ còn thiếu không nhiều. Xương chậu gãy xương tham gia tắc máu giải phẫu muốn so với tắc máu dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch phức tạp rất nhiều. Mình đem hết toàn lực cũng mới có thể cầm dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch tắc máu giải phẫu rút ngắn đến một giờ trong khoảng chống động đất cứu nạn. Khi đó còn phải đối mặt thỉnh thoảng dư chấn. Có thể một giờ làm xong một máy. Thôi, không muốn cái này. Kim Diệu Võ chờ đợi trợ thủ đưa người bệnh. Tiếp cái kế tiếp người bệnh đi lên đồng thời bắt đầu cầm số liệu điều ra. Đây đều là quý báu nhất tư liệu. Tất cả nghiên cứu khoa học đều phải đặt chân tại tường tận giải phẫu tư liệu trên căn bản. 20 phút sau đó, Kim Diệu Võ bắt đầu hạ một ca giải phẫu. Vẫn là tính giờ giải phẫu. Vẫn là thuần thục làm việc cùng giải phẫu. Vẫn là cất giữ các loại số liệu, bao gồm giải phẫu lúc dài. Như cũ, là mình và mình thi đấu chạy. Kim Diệu Võ tin tưởng, không người có thể so sánh mình làm tốt hơn. Ở ung thư gan chữa trị, ở môn mạch cao áp chữa trị phương diện mình không sánh bằng trẻ tuổi ông chủ Trịnh. Vậy thì đổi phương hướng. Hắn xác định, bây giờ liền Johann John Hopkins bệnh viện boss lớn làm dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch tắc máu giải phẫu đều không có thể so với mình thuần thục hơn. Đây là hơn trăm ca giải phẫu, này, đi ra ngoài độ thuần thục. Thiên thời địa lợi nhân hòa cũng có. Mình mới có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Đài thứ hai giải phẫu độ khó khá cao. Dùng ước chừng 55 phút mới kết thúc giải phẫu. Nhưng Kim Diệu Võ tâm trạng không có chập chờn. Đây đều là lại chuyện không quá bình thường tình. Xem Mục Đào miêu tả cái loại đó bỏ mặc bệnh tình trình độ phức tạp. Bỏ mặc người bệnh tuổi tác. Bỏ mặc mạch máu phải chăng có bất thường. 15 phút một máy xương chậu gãy xương tham gia tắc máu chữa trị. đó chính là một cái thần thoại. Một máy, tiếp một máy, Kim Diệu Võ đang chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, hắn tâm vô bàng vụ, hắn hợp lại lần trước cát, hắn tùy ý tự nhiên mình sức sống, vì chính là một ngày kia trở lại trong nước, có thể trở thành tham gia giải phẫu một cái chi nhánh lĩnh vực người mạnh nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.